Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 83, chương 83, trốn, Trương Huyền Nghiệp. Trong một chớp mắt, mọi người tại đây có gần một nửa sắc mặt biến đổi. Ngươi gọi Phương Dịch đúng không? Vị này tên là Trương Huyền Nghiệp, nam tử nghiêng đầu nhìn về phía Phương Dịch. Thanh âm băng lãnh, năm đó bốn người các ngươi bắt đi ta Tam Muội, để cho nàng sinh chịu giang du vũ nhục mà chết. Ta có thể đến nay cũng còn nhớ kỹ. Chúng ta bốn người, Phương Dịch trong đầu điện quang lóe lên, đột nhiên lần nữa kêu to. Mấy tháng trước, ba người bọn hắn là bị ngươi giết. 5 năm trước, hắn còn không phải giang gia nhị công tử giang du cận vệ, chỉ là hộ vệ bên trong tương đối phát triển một cái mà thôi. Khi đó, bốn người bọn họ phụng mệnh lướt đến Trương gia tam tiểu thư cung cấp giang du đùa bỡn. Sau đó sự tình bại lộ, đã từng nhận qua một chút gặp trắc trở. Bất quá hắn cũng vì thế được giang du thưởng thức, nhảy lên làm hắn cận vệ. Mà ba người khác, bởi vì tư chất có hạn, đành phải một bút khen thưởng, vẫn tại hộ viện bên trong lăn lộn. Thẳng đến mấy tháng trước đó, ba người bọn họ đột nhiên bị hại. Ba bộ thi thể khi còn sống gặp thường nhân khó có thể tưởng tượng tra tấn, cũng phơi thây giang gia biệt viện. Một thời gian toàn bộ Trần quận đều nghị luận ầm ĩ. Thế nhưng người hạ thủ 10 phần cẩn thận, không có để lại đầu mối gì. Thời gian đến bây giờ hay là một ngăn án chưa giải quyết. Là chúng ta làm. Làm Nhãn Phi Ưng Bạc Nguyên người cũng như tên, hai con người hiện ra màu xanh thảm, mũi ưng phá lệ đột xuất, thanh âm sắc bén như ưng gáy. Đáng tiếc, ba người bọn hắn chết quá sớm. Chúng ta còn có rất nhiều thủ đoạn chưa từng trên người bọn hắn thi triển. Hôm nay liền từ ngươi tới thay thế đi. Trương Huyền Nghiệp, ngươi dĩ nhiên là tư thông đạo phỉ. Truy Phong kiếm thẩm trọng một chỉ Trương Huyền Nghiệp, há miệng giận dữ mắng mỏ. Tư thông, Trương Huyền Nghiệp cười lạnh. Bạc Nguyên mấy người bọn hắn vốn là ta Trương gia phụ thuộc. Chỉ bất quá những năm này bên ngoài được cái Phi Ưng trại tên tuổi mà thôi. Ngươi, thẩm trọng còn muốn mở miệng, liền bị Lâm Bằng giữ chặt. Lâm Bằng khuôn mặt có chút cứng ngắc, đối với Trương Huyền Nghiệp gian nan há miệng. Trương công tử, năm đó nhà ngươi diệt môn sự tình, phủ nha kỳ thật cũng có nghi hoặc. Hôm nay ngươi trở về vừa vặn, đại khái có thể đi tới phủ nha gặp mặt đại nhân, đem sự tình nói nhất thanh nhị sở. Triều đình tự có phán xét. Phủ nha, triều đình, ha ha. Trương Huyền Nghiệp cúi đầu cười khẽ, phảng phất là nghe được một cái thiên đại tiếu thoại. Hai vai run run, Lâm bộ đầu, ngài thật đúng là quý nhân hay quên chuyện a. Năm đó ta Tam Muội xảy ra chuyện, ta cái thứ nhất tìm chính là ngươi a. Trần quận nhất là giao du rộng lớn bát tí thiên vương Lâm bộ đầu. Đáng tiếc, ta Trương gia làm sao có thể cùng thành Đông Giang gia so sánh. Lúc trước chúng ta liền nên chịu đựng, thụ lấy, mặc cho ta cái kia Tam Muội chết vô ích. Trương Huyền Nghiệp ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Cái này hoang phế ốc xá bên trong, dĩ nhiên là cuốn lên nhỏ bé gió lốc. Nhưng ta Trương gia đều là xương cứng, liền xem như tiên đạo di tộc Giang gia, chúng ta cũng muốn va vào, gặm một gặm. Chỉ tiếc, chúng ta lúc ấy ngây thơ cho rằng phủ nha sẽ đứng tại công đạo một bên. Ai có thể nghĩ, một đêm đại hỏa trùng thiên, chiếu khắp trăm dặm, phủ nha người nhưng không nhìn thấy. Mấy trăm người nhiều lần chết rú thảm, Lâm bộ đầu mang người ngay tại sát đường tuần sát, cũng như điếc, nghe không rõ. Hắn thân hình run rẩy, thanh âm một dạng khóc một dạng cười. Ta hôm đó mới hiểu được, thiên hạ này không có công đạo, công đạo chỉ ở chính mình trong tay. Long cong, đao quang, kiếm ảnh làm nổi bật nhật nguyệt, kim ô, ngọc thỏ giữa trời xoay tròn. Trương thị tuyệt học nhật nguyệt âm dương trảm. Tại cái này đao kiếm xoay tròn đến trong vầng sáng, Truy Phong kiếm Thẩm Trọng một tiếng hét thảm, tại chỗ bị chia làm máu me đầm đìa tám cánh tàn thi. Lâm Bằng quyền trưởng biến hóa, kinh khí gào thét, dưới chân gạch xanh bạo liệt, bốn phía cửa sổ nổ tung, rên lên một tiếng, cũng bứt ra rút lui, nhưng hắn trên lồng ngực cũng nhiều thêm một đạo sâu đủ thấy xương to lớn vết đao. Hai vị khí đi kỳ kinh bát mạch nhị lưu cao thủ, tại giao thủ một sát na, liền một chết một trọng thương. Nội khí viên mãn, Trương gia cửu khiếu bảo châu ở trên thân thể ngươi. Lâm Bằng hai tay run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Mau trốn, tách ra đi. Một kích phía dưới, phe mình hai đại cao thủ liền bị đánh tan. Những người khác trong lòng thế nào còn có đấu trí. Bành, Tôn Hằng bước chân đạp mạnh, cả người mượn lực đánh về phía sau lưng sớm đã hủ rách vách tường. Tiếng vang bên trong, hắn đã dẫn đầu hướng phía ở ngoài viện bỏ chạy. Hắn một mực ở tại phía sau cùng. Tại Trương Huyền Nghiệp xuất hiện thời điểm, liền từ người khác sắc mặt bên trên nhìn ra không ổn. Sớm đã làm xong đào tẩu chuẩn bị. Cùng lúc đó, vỡ vụn khung cửa sổ. Cửa sổ lần nữa bị bóng người xuyên thủng. Một nhóm khí thế hùng hổ mà người tới. Lúc này giống như tang gia dã chó. Cướp đường trốn như điên. Trương Huyền Nghiệp lần nữa đao kiếm tề thi. Đánh bay Lâm Bằng. Đỏ bừng hai con ngươi. Quét về phía Phi Ưng Bang người liên can. Đuổi theo. Không cần thả đi một cái. Nhà môn người nhanh như vậy tìm tới nơi này. Xác thực vượt quá hắn dự liệu. Ví như hôm nay có người sống rời đi. Sự tình tiết lộ. Vậy hắn về sau kế hoạch sợ sẽ khó mà tiến hành. Chỉ là giết Lâm Bằng, Phương Dịch, còn lâu mới có thể giải oán hận. Rõ, Nhập Vân Hạc Hà Văn Sơn khinh công tốt nhất. Bóng người nhoáng lên, đã là biến mất trong phòng. Truy hướng trốn nhanh nhất giang ra hộ vệ Phương Dịch. Phương Dịch khinh công tốt, trốn cũng nhanh nhất. Chỉ tiếc, có người nhanh hơn hắn. Ở lại đây đi, không trung một tiếng buồn bực quát. Nhập Vân Hạc hai tay thành chảo, từ trên xuống dưới, mang theo thê lương kình phong, chụp hướng Phương Dịch đầu tóc, giết. Giữa sân tình thế đột nhiên nghịch chuyển, một đám Phi Ưng Bang người lại đã sớm chuẩn bị, đều cầm binh khí truy sát tới. Có cái kia trốn hướng không kịp, tại chỗ liền bị ném lăn, còn có người mưu toan giãy giụa, lại thế nào địch nổi Phi Ưng Bang ba vị đương gia. Làm nhãn Phi Ưng Bạc Nguyên không nói tiếng nào nhảy ra khung cửa sổ, mang theo mấy người truy hướng nha môn còn thừa nhân thủ. Mà Chu Hồn Truy Vương Hoành thì mang theo còn lại người hướng Tam Hà Bang đám người kia đuổi theo. Trần Quận Thành Đông bởi vì có giang gia tải, người chung quanh khói tương đối thưa thớt, như muốn từ cái này hoang phế trạch viện đi tới nhiều người chỗ, còn cần một khoảng cách. Mà đoạn này khoảng cách, đối chạy trốn đám người này mà nói, chính là sinh tử có khác. Thiếu gia, mau trốn. Chu Thông nắm lấy Tô Trung ống tay áo, một bên phi nước đại, một bên kêu to, tựa hồ trung thành tuyệt đối. Thế nhưng cũng liên lụy Tô Trung thân pháp thi triển. Con mẹ nó, ngươi buông tay cho ta. Đừng cản ta. Tô Trung quay đầu nhìn lại, liền thấy truy binh càng ngày càng gần. Phía sau hai cái Tam Hà Bang bang chúng càng là đã bị người ném lăn trên mặt đất. Lập tức rốt cuộc không lo được nhiều năm giao tình, đột nhiên một cước đá ra, đem Chu Thông đạp hướng sau lưng. Thiếu gia, Chu Thông giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, dắt cuống họng nhanh về trước giống to. Thiếu gia, ngươi chờ ta một chút a. Bành, một cây liên chùy từ sau bay tới, chính giữa Chu Thông phía sau lưng. Kim thép nhập thể, cự lực vọt tới. Chu Thông thân hình dương lên, thẳng bay về phía trước ra mấy mét, miệng phun máu tươi, tầng tầng lớp lớp mới ngã xuống đất. Phốp, Phi Ưng trại tứ đương gia Vương Hoành bước dài đến, đưa tay nhấc lên liên chùy. Đúng là từ trên thân Chu Thông mang ra một chút da thịt. không để ý đến trên mặt đất vùng vẫy giấy chết vô danh tiểu tốt. Vương Hoành tiếp tục trước chạy, đuổi sát cái kia đã xông ra viện Lạc Tôn Hằng. Tô Trung hai người, Tôn Hằng, Tô Trung chân đạp xuyên vân bước, mặc dù cất bước chậm, tốc độ lại nhanh hơn Tôn Hằng bên trên quá nhiều. Hắn đuổi kịp Tôn Hằng, trợn mắt nhìn, ngươi cũng dám bỏ đi chính ta trốn. Thật lớn mật, Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, biến mất trong lòng chợt lóe lên sát cơ. Quay đầu nhìn thoáng qua, lạnh lùng mở miệng, Tô thiếu gia, bây giờ không phải là truy cứu lúc này đi, không bằng chúng ta liên thủ, trước tiên đem phía sau người kia giải quyết hết thế nào. Tô Trung mặc dù tiến giai nội khí cảnh không lâu, nhưng thực lực kỳ thật không yếu, một thân võ công đều là tinh diệu tuyệt học, tăng thêm chính mình, đối phó một cái trọng thương tam lưu cao thủ, cũng không thành vấn đề. Liên thủ, chỉ bằng ngươi, Tô Trung hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường đảo qua Tôn Hằng, ngươi cho ta thành thành thật thật ở phía sau ngăn chặn hắn đi. Lời còn chưa dứt, hắn thân pháp dĩ nhiên biến động, chân đạp thất tinh, điện thiểm hiện tại Tôn Hằng trước người, một cước đá tới, chính mình thì mượn lực bay lên, trốn hướng về phía trước. Tô Trung thối pháp tinh diệu, Tôn Hằng dĩ nhiên là không kịp tránh né, đành phải xách bàn tay ngạnh kháng, thân hình cũng không thể không ngừng lại, thậm chí còn rút lui hai bước. Thảo, trong lòng gầm lên giận dữ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Tôn Hằng cũng không cách khác, đành phải trở lại nín thở, nhìn thẳng cái kia truy hồn trùy Vương Hoành, trốn chỗ nào? Giống to một tiếng, đã thấy cái kia Vương Hoành bước dài mở, không có chút nào để ý tới Tôn Hằng, quơ riên trùy, bay thẳng Tô Trung mà đi. So sánh với một thân Tam Hà Bang tầng dưới chót cách ăn mặc Tôn Hằng, hiển nhiên hay là cái kia sắp đào tẩu Tô Trung đối với hắn hấp dẫn lớn hơn. Tôn Hằng trừng mắt nhìn thấy Vương Hoành dán chính mình điên cuồng xông mà qua. Trong lòng cười khổ không thôi, nghĩ không ra, võ công yếu, lại còn có chỗ tốt này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.